Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 88, ngọn nguồn. Dựa theo Long Dương Tổ sư thuyết pháp, cửu u hoa đào chướng cùng ngưng hương mềm son tán độc tương đương nan giải, nhưng lại cũng không khó giải. Đối với cái này, Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên trong lòng có đại khái phán đoán, cho nên liền cũng không mười phần sốt ruột. Quả nhiên, không qua hai ngày, đơn độc trong đó cửu u hoa đào chướng Triệu Lệ Nương liền đầu tiên thức tỉnh. Tiếp qua một ngày, Giang Đằng Hạc cũng tỉnh lại, phục dụng xong Quách Thực Vĩ luyện chế giải độc đan dược về sau, hết thảy liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên đối lão sư đến tột cùng gặp cái gì phi thường quan tâm, nhưng hắn hai người dù là dồn ép không tha, Giang Đằng Hạc cũng không nguyện ý nhiều lời, chỉ là nói câu, cố thủ sơn môn, đề phòng đạo trích. Vì sao cố thủ sơn môn, đề phòng chính là nào đạo trích? Đối với những vấn đề này, Giang Đằng Hạc một mực không có trả lời. Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên muốn trở mặt, thình lình Giang Đằng Hạc đầu tiên trở mặt, nói nhảm nhiều như vậy. Lại nói, đừng trách lão sư ta trở mặt a. Hai vị này đành phải từ lâu quan bên trong tiểu thế giới lui ra ngoài, thương lượng một lát, quyết định đi Bắc nói đường. Liên quan tới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Triệu Lệ Nương cũng nói không tỉ mỉ, nhưng ít ra so Giang Đằng Hạc nói đến muốn thanh trừ một chút, cấp ra đại khái hình dáng. Các người lão sư bị người đào cái hố, hắn nhảy xuống, sau đó bị ta mò. Sự tình chính là như vậy. Triệu Nhiên hỏi, sư bá, đến tột cùng là cái gì hố? Ai đào hố? Chuyện này lão sư không muốn nói. Chúng ta không biết hắn là vì cái gì không nói, nhưng việc này tại chúng ta làm đệ tử mà nói, lại không thể không hỏi. Hắn chỉ làm cho chúng ta đề phòng đạo trích, nhưng đạo trích đến tột cùng là ai? Làm sao cái đề phòng pháp? Không hiểu rõ chuyện này chân tướng, chúng ta không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Triệu Lệ Nương hừ một tiếng, Giang trưởng môn không muốn nói, hắn tự nhiên không muốn nói, hắn cũng không tiện nói. Chuyện này mấu chốt không ở chỗ ta, tại các ngươi lão sư, hắn đã không muốn nói, ta cũng liền không tiện nói cho các ngươi. Nhưng nói đến đề phòng ai, ta có thể cho các ngươi một cái phương hướng, một cái là Chiết Giang Cố gia. Ngụy Chí Chân liền nói ngay, Cố Nam An. Triệu Lệ Nương gật gật đầu, tiếp tục nói, Tư Nam phủ Sùng Đức quán Cảnh Vân Giật. Triệu Nhiên nhíu mày, quả nhiên. Ngụy Chí Chân hỏi, sư đệ nói quả nhiên, quả nhiên là cái gì ý tứ? Triệu Nhiên liền đem Cảnh Chí Vũ, Cảnh Chí Ma sự tình nói. Nói, năm đó Trương Đại Chân Nhân trước khi phi thăng, từng nói với ta, muốn đề phòng Sùng Đức quán, để cho ta tận lực không nên trêu chọc bọn hắn. Ta nghe Đại Chân Nhân, một mực không có trêu chọc, nhưng bọn hắn vẫn là chủ động trêu chọc phải chúng ta tới. Triệu Lệ Nương lại nói, còn có một cái Long Hổ Sơn Trương Nguyên Cát, Long Hổ Sơn Trương gia hướng là chính một lãnh tụ. Các đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế hệ ngoại trừ Đại Chân Nhân Trương Vân Ý chủ trì chân sư đường bên ngoài, còn có không ít tu hành chắc tuyệt cao nói, Trương Nguyên Cát liền là trong đó tương đối nổi danh một cái. Người này cùng ở tại Trương Thị chủ nhánh, lại là không phải Trương Vân Ý nhất hệ, mà là Trương Vân Ý đường đệ. Hơn 10 năm trước chính là đại luyện sư cảnh tu vi. Nghe nói mấy năm này dốc lòng khổ tu, nghe phong phanh đã đạp ở luyện hư cảnh biên giới, tùy thời có thể nhập thiên sư, là Long Hổ Sơn Trương gia xếp tại Trương Vân Ý hạ nhân vật số 3. Vị này làm sao cũng chạy tới làm khó lâu quan đây. Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên đều có chút không hiểu, chúng ta cùng Long Hổ Sơn ngày xưa không oán thường ngày không thù, cái này Trương Nguyên Cát là chuyện gì xảy ra? Triệu Lệ Nương lắc đầu thở dài, là bởi vì Chiết Giang Cù Châu Du Long quán họ Thủy tiện nhân kia. Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm, nhưng Ngụy Chí Chân so Triệu Nhiên biết đến nhiều một ít. Hỏi, Triệu tiền bối nói là Thủy Vân San Thủy luyện sư, nàng cùng ta lâu quan lại có quan hệ gì? Triệu Lệ Nương nói, Thủy luyện sư 30 năm trước cùng Trương Nguyên Cát thành thân, cũng không tổ chức xong tu nghi điển, cho nên việc này thiên hạ người biết không nhiều, chỉ sợ ngay cả các người lão sư cũng không biết. Bọn hắn sau khi kết hôn cũng riêng phần mình qua riêng phần mình, căn bản cũng không giống song tu đạo lữ, cho nên 30 năm qua người biết càng ít chi lại thiếu. Ngụy Chí Chân đành vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, Thủy luyện sư cùng Trương Nguyên Cát thành thân, quan lão sư ta có liên can gì? Triệu Nhiên lập tức não bổ, nhớ lại, ta từng nghe lão sư nói qua cùng một vị Chiết Giang Du Long quán Thủy tiền bối có giao tình. Hẳn là liền là người này. Ngụy Chí Chân tiếp lấy não bổ, thì ra là thế, đã hiểu. Năm đó Trương Nguyên Cát cùng lão sư tranh đoạt Thủy luyện sư, lão sư thất bại rời khỏi. 30 năm sau hai người tình cũ phục nhiên, hẹn nhau trốn cũ. Triệu Nhiên giật mình, thế là bị Trương Nguyên Cát phát hiện. Trách không được lão sư không muốn đề cập. Ngụy Chí Chân thở dài, nguyên lai đúng là lão sư sai. Thật sự là bất đắc dĩ ha. Triệu Lệ Nương không cao hứng, chuyện này các người lão sư không sai, cũng không phải lỗi của hắn, ngược lại là hắn không quên tình cũ, dụng tình chuyên nhất, lại bị người lợi dụng đi. Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân cùng cầu đáp án, Triệu Lệ Nương liền nhịn không được nói, ta là một đường theo ở phía sau, nhìn cái rõ ràng, họ Thủy tiện nhân cùng Trương Nguyên Cát, Cố Nam Ân, Cảnh Vân Giật bọn hắn bày bẫy dập, đưa người lão sư dụ đến thần sơn, từ Trương Nguyên Cát xuất thủ, muốn cầm cái câu dẫn ép buộc người khác thê thất chứng cứ phạm tội, dùng cái này áp chế Giang trưởng môn, ta lúc này mới xuất thủ, đưa người lão sư cứu. Nói đến đây, Triệu Lệ Nương thở dài nói, mấy chục năm không quên tình cũ, đây là các người lão sư phẩm đức. Sao trên đời này tuyệt đại đa số người đều mạnh đến mức không phải một phần nửa phần người nào đó so với hắn, ngay cả sách giày tư cách đều không có. Đối phương lợi dụng điểm này hãm hại người lão sư, việc này gọi các người lão sư nói thế nào? Hắn lại có thể nói cái gì? Các người lão sư giờ phút này sợ là thương tâm gần chết. Chính là muốn các người những đệ tử này nhiều hơn trấn an thời điểm. Triệu Lệ Nương tại Bắc nói, công đường buồn vô cớ thời khắc, Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên hai cái lập tức liền nổ. Thù này không thể không báo, lão sư chịu nhục, chúng ta những này làm đệ tử, chính là lão sư xuất khí. Triệu Lệ Nương lắc đầu, chuyện này ta cũng nghĩ qua, coi là thật khó làm, họ Thủy tiện nhân cùng Trương Nguyên Cát dù sao cũng là song tu đạo lữ. Thật muốn lan truyền ra ngoài, các người lão sư là hết đường chối cãi a. Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên trầm mặc thật lâu, riêng phần mình thở dài. Triệu Nhiên quan tâm nhất một vấn đề là lão sư có hay không bị bắt được tay cầm. Triệu Lệ Nương cười khẽ, Trương Nguyên Cát đương nhiên muốn làm như vậy, nhưng hắn kia mới gương đồng bị ta hủy, hắn cái gì đều không cầm tới. Liền đem tình hình lúc đó, bao quát động thủ, cướp người các loại, thậm chí ngay cả Cảnh Vân Giật tỷ nữ sự tình đều phun ra. Triệu Nhiên thở dài nhẹ nhõm, lúc này hướng Triệu Lệ Nương gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Triệu sư bá viện thủ, nếu không ta lâu quan tình cảnh liền thật sự là hiểm ác. Lúc này, ngay cả Ngụy Chí Chân cũng cúi đầu, khom người nói, đa tạ Triệu sư bá. Hắn rốt cục kêu một tiếng sư bá. Từ Bắc nói đường xuống tới, sư huynh đệ hai cái kinh ngạc im lặng. Mặc dù Triệu Lệ Nương một mực cường điệu giang đằng hạc bản nhân không muốn nói nhiều, nàng cũng liền không tiện nhiều lời. Nhưng ở Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên cùng nhau lời nói khách sáo lần, vẫn là đem ngọn nguồn lượn cái ngọn nguồn rơi. Thật là tướng nổi lên mặt nước về sau, lại làm cho sư huynh đệ hai người trong chốc lát không biết nên như thế nào cho phải. Đạo trích đã minh xác, địch nhân, thân phận cũng bày ra. Có thể nghĩ muốn trả thù trở về, lại quả thực không tốt thao tác. Cuối cùng, không quan tâm là ai chủ động hẹn nhau, lão sư cùng người ta phụ nữ có chồng tại Quý Châu lén lút hẹn hò gần 2 tháng. Chuyện này bản thân liền không chiếm lý, truyền đi càng là một kiện bê bối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.